Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 232 cuối cùng tập hợp. Nhìn tựa hồ tao xét đánh Khang Thời, Thẩm Đường nội tâm một vạn cái khó hiểu. Thật cẩn thận, Khang tiên sinh, không đúng chỗ nào sao? Khang Thời lại hỏi, của cải bao nhiêu? Thẩm Đường bị đã hỏi tới chỗ đau. Nàng quật cường mà chết chống. Ý đồ cho chính mình vãn tôn một vài. Ta hiện tại là không có gì của cải, nhưng là về sau sẽ có. Khang Thời ngoạc kép. Hắn lúc này tâm tình so năm đó thức tỉnh văn sĩ chi đạo còn muốn tuyệt vọng một ít. Có chút lời nói hắn không biết có nên hay không nói cho Thẩm Đường. Thẩm Đường nội tâm bỗng nhiên nhiều vài phần thấp thỏm, hỏi Khang tiên sinh là có cái gì muốn nói cho ta sao? Khang Thời lại hỏi, mạng ngươi đại sao? Thẩm Đường ngoặc kép chấm hỏi. Khang Thời lại nói, ngươi biết chính mình bát tự sao? Ta cho ngươi khởi một quẻ tính tính, tốt nhất là thiên sát cô tinh mệnh cách. Thẩm Đường ngoặc kép chấm hỏi. Nàng trên đầu dấu chấm hỏi một người tiếp một người nhảy ra tới. Khang Thời vỗ đùi tuấn mỹ trên mặt bỏ thêm vào mãn khó có thể miêu tả cổ quái cảm xúc, há mồm tới một câu, ngươi chọc phải đại sự. Thẩm Đường càng thêm chắc chắn Khang Thời đầu óc có như vậy điểm nhi tật xấu, nhưng vẫn là kiên nhẫn ứng phó. Ta quán thượng cái gì sự tình? Khang Thời chỉ vào đầu chung nói, bởi vì ngươi bại bởi ta, mọi người đều biết hắn văn sĩ chi đạo là cược đâu thua đó. Chỉ cần là cái đánh cuộc hắn liền không thắng được. Bất quá đây cũng là Khang Thời cố ý vì này, bởi vì hắn thua càng nhiều, văn sĩ chi đạo ấp ủ xúc lực càng lâu, tìm được chân long xác suất cũng càng lớn. Hắn hiện tại văn sĩ chi đạo kỳ thật là nửa phong ấn trạng thái, muốn nó chân chính hoàn thiện thành thục thả được không, Khang Thời liền yêu cầu tìm kiếm một cái chủ công hoàn chỉnh, văn sĩ chi đạo, phát động. Có thể sửa đổi thắng bại, tỉ như ta quân bị địch quân bao vây tiễu trừ. Bị vây cực đại hoàn cảnh xấu, hắn mở ra, văn sĩ chi đạo, sử dụng, từ chiến đến cùng, sĩ khí ngôn linh. Chướng hạ tàn binh có thể đạt được viễn siêu bình thường, từ chiến đến cùng, mấy lần? Hơn 10 lần khích lệ hiệu quả. Các hóa thân thực lực không tầm thường võ đảm võ giả. Thao tác thích đáng liền có thể cực hạn xoay chuyển chiến cuộc. Này vẫn là nhất bảo. Thủ phòng trừng, nghe rất lợi hại đúng không? Duy nhất khuyết điểm chính là có chút phế chủ công. Bởi vì tưởng thay đổi đã định, phụ. Tất nhiên yêu cầu cũng đủ, thắng, này đó, thắng, từ chỗ nào tới. Dù sao chỉ dựa vào Khang Thời thi thoảng thua mấy cục là xa xa không đủ. Đầu to còn muốn trông chờ chủ công a. Nói được lại thông tục một ít, Khang Thời sẽ cho tương lai chủ công gây một cái vĩnh cửu khí vận suy. Yếu đi báp, chủ công nếu là giả, chân long khả năng đã bị hán khắc đã chết. Nếu là thật sự, chân long chết khẳng định không chết được. Nhiều nhất xui xẻo chút. Uống nước sặc khụ, đi đường dẫm hố, như vậy, như thế nào xác định chủ công có phải hay không, chân long? Khang Thời liền yêu cầu cùng đối phương đánh cuộc một hồi, bại bởi Khang Thời. Có nhất định tỷ lệ là chân long, nhưng thắng Khang Thời khẳng định không phải. Lời nói lại nói đã trở lại, như thế nào phán định bại bởi Khang Thời người là chân long, mà không phải giả long? Chỉ xem có thể hay không bị Khang Thời văn sĩ chi đạo khắc đã chết. Dù sao bị khắc chết liền không phải. Bởi vậy Khang Thời nhìn Thẩm Đường liền phi thường trần chờ. Hắn là lưu lại vẫn là không lưu lại? Nếu là lưu lại đem người khác đã chết làm sao? Nhưng là không lưu lại này nếu là chân long làm sao? Thẩm Đường bỗng dưng cảm giác phía sau lưng chợt lạnh, đánh cái hắt xì. Nàng xoa xoa cái mũi, là ảo giác sao? Nàng như thế nào cảm giác nhiệt độ không khí giảm xuống? cẩn thận khởi kiến. Khang Thời quyết định vẫn là lại quan sát, rốt cuộc hắn văn sĩ chi đạo phát động đại giới quá lớn, bị bắt nghe được hết thảy tiếng lòng cố trì. Ngoặc kép, cái này kêu Khang Thời văn tâm văn sĩ, kỳ thật là kỳ thiện dị phụ dị mẫu thân huynh đệ đi. Hảo gia hòa, thật liền hảo gia hòa, này hai nếu là đụng tới một khối, cái nào chủ công khiêng được tạo. Chín cái mạng miêu đều không đủ hai người bọn họ lăn lộn, api, thẩm đường cái mũi có bắt đầu. Ngứa, hắt xì một người tiếp một người, đừng không phải Nguyên Lương ở sau lưng nói ta nói bậy đi. Cái này hoài nghi khả năng tính rất lớn, bị bắt nghe được hết thảy tiếng lòng cố trì. Ngoặc kép, hắn cảm giác kỳ Nguyên Lương có thể là vô tội. Thẩm lang ngươi quay đầu nhìn xem cái kia Khang Thời. Thằng nhãi này mới là chân chính đầu sỏ gây tội. Đầu mùa đông ban đêm luôn là phá lệ dài lâu. Thẩm đường sau nửa đêm thời điểm cũng nhịn không được. Nghỉ ngơi một lát, đãi nàng tỉnh lại thời điểm. Ngoài động kim sắc tia nắng ban mai đã nghịch ngợm hôn lên nàng mí mắt. Đem thon dài nồng đậm lông mi chiếu đến căn căn rõ ràng. Thẩm đường mí mắt run rẩy, giơ tay che ở mi mắt trước. Còn buồn ngủ mà mở mắt ra, trời đã sáng, ngũ lang tỉnh, dùng thủy lau mặt, trừ rượu truyền đạt một cái túi nước, bên trong rót độ ấm vừa phải nước ấm. Rửa mặt vừa lúc, thẩm đường thấy rõ nghịch quang trừ rượu. Thấy hắn tinh thần đầu so tối hôm qua hảo rất nhiều. Tẩy sạch trên mặt cũng nhiều vài phần khí huyết, cuối cùng yên lòng. Một bên tiếp nhận túi nước, một bên đứng dậy móc ra tùy thân khăn. Lại đem khăn ướt nhẹp, lòng bàn tay nắm chặt Ninh Càn, lung tung xoa xoa. Vô hối còn hảo, trừ rượu, ngủ một đêm, khá hơn nhiều. Chỉ là, thẩm đường hỏi, chỉ là cái gì? Trừ rượu giữa mày nhiều vài phần đen tối buồn rầu. Ngữ khí trầm trọng nói, hừng đông phía trước. Có hai cái binh lính bởi vì thương thế quá nặng, huyết nhục phát mù, chịu không nổi tới liền đi. Thẩm đường lau mặt tay một đốn, đáy lòng như là bị ai rót một chén cực nùng hoàng liên thủy, nàng hỏi. Thi thể đâu? Trừ rượu nói, đã chôn, thi thể mang không đi, cũng không thể thiêu, chỉ có thể ngay tại chỗ chôn sâu, lập một cái đơn giản mồ, vô danh không họ. Hôn mê với này, đây là sinh ở thời đại này không ít người quy túc, thẩm đường trầm mặc một lát. Nói, chôn thâm một ít, chôn đến quá thiển, khả năng sẽ bị trong rừng đói khát khó nhịn dã thú bào ra tới. Đây cũng là thẩm đường duy nhất có thể làm được, trừ diêu. Ân, thẩm đường lại hỏi, hiện tại còn còn mấy người? Chỉ còn lại có 46 người. Trừ rượu sớm có chuẩn bị, tận lực làm ngữ khí nghe nhẹ nhàng, nhưng may mắn chính là, bọn họ thương thế đều không phải phi thường nghiêm trọng, an tâm dưỡng một dưỡng là có thể hào, bán bộ thương thế cũng đã ổn định xuống dưới, hôm nay là có thể tỉnh, thẩm đường biết rõ này đã là tốt nhất kết quả, bán bộ như thế nào sẽ thương. Như thế trọng, ai đánh? Trừ rượu nói. Còn có thể có ai? Là công Tây Cừu, nếu là mặt khác võ đảm tướng lãnh chưa chắc áp được phấn khởi kích động cộng thúc. Võ, công Tây Cừu không giống nhau, cơ bản là đè nặng cộng thúc võ đánh. May mắn chính là, cộng thúc võ cũng không noi theo Dương Đô Úy tới cái ngọc nát đá tan. Bại cục đã định liền vừa đánh vừa lui, nói cách khác. Cộng thúc võ cũng sẽ không nằm ở chỗ này. Mà là vùi vào trong đất. Thẩm đường nghe Trừ Diệu đề cập công Tây Cừu, cảm giác não nhân nhi bắt đầu ẩn ẩn phát đau. Công Tây Cừu này tôn đại thần đích xác khó giải quyết. Quang ngẫm lại liền nhịn không được tâm sinh tuyệt vọng, bất quá. Đối thủ là công Tây Cừu nói thẩm đường cười khổ tự mình an ủi. Có thể ở công Tây Cừu thuộc hạng nhặt về một cái mệnh. Kết quả tổng không tính quá xấu, người tồn tại tổng còn có hy vọng, nhưng đã chết liền hoàn toàn. Không diễn, thẩm đường nói, dọn dẹp một chút. hồi liên minh quân doanh trại, Trử Diệu đang muốn đồng ý. Lại nghe, liên minh quân, ba chữ, hắn giật mình nói. Liên minh quân, ngoặc kép, hết chương.